Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 70, một câu kết quả. Người người nói cái gì? Ta không có cách nào thế nào? Ta trong lúc nhất thời giống như là không có nghe rõ một dạng, thực ra ta là nghe rõ ràng. Như Tuyết nói cho ta biết ta không có biện pháp làm đạo sĩ. Nhưng là ta bản năng không muốn đi tiếp nhận cái kết quả này. Chỉ coi là mình nghe lầm. Nhưng ta phản ứng lừa gạt không lừa được tất cả mọi người. Bởi vì ta tay trái bởi vì vừa dùng lực, lại miễn cưỡng đem thuốc lá bẻ gãy rồi. Nóng bỏng cho thuốc lá rơi vào trên người của ta. Thật lâu ta mới cảm giác được đau nhói. Lúc này, Như Nguyệt đã sớm xông lại, cho ta đập đến trên người cho thuốc lá. Mang theo tiếng khóc nức nở nói đến: Tam ca ca, người không muốn cái bộ dáng này. Không, không, ta không cái nào dáng vẻ. Gì đó bơ thịt, lại cho ta một điếu thuốc. Bơ thịt à, ta nói người mẹ nó lại cho ta một điếu thuốc. Nói xong lời cuối cùng, ta cơ hồ là gầm thét đang nói chuyện. Bơ thịt nào dám nói cái gì? Vội vàng đốt một điếu thuốc nhét miệng ta trong. Hắn cũng không trách cứ ta đối với hắn thất thố. Một cái tay nặng nề khoác lên bả vai ta thượng. Nếu như nói cái phòng bệnh này có ai hiểu rõ ta nhất khổ sở, đó nhất định là bơ thịt. Bởi vì ta tuổi thơ là cùng hắn cùng nhau lớn lên. Hắn rõ ràng biết, ta đoạn năm tháng kia, hắn là người tham dự ta từng ngụm hút thuốc. Đau khổ, khổ sở, thất lạc toàn bộ từ ngữ đều không đủ lấy hình dung ngã tâm tình. Ta phảng phất nhìn thấy 6 tuổi một năm kia, lão đầu nhi kia dắt trong tay ta, dẫn ta vào rừng trúc tiểu trúc, để cho ta quỳ lạy tổ sư ra bức họa mà từ kia một ngày sau. Trần Thừa Nhất thì không phải là đơn thuần Trần Thừa Nhất. Hắn còn có một cái thân phận, là đạo sĩ, là hắn nhất sinh mệnh vận ta đã cho ta thật sự theo đuổi chẳng qua là bình thản sinh hoạt. Trọng yếu nhân đều tại, năm tháng qua tốt, kia cả đời này liền thỏa mãn. Nhưng trên thực tế, đến lúc này ta mới phát hiện, đạo sĩ cái thân phận này đã đi sâu vào ta xương tủy. Ta linh hồn, truyền thừa lý học, đã là ta trong cuộc đời không thể chia nhỏ một bộ phận. Ta tại sao có thể mất đi nó? Tại sao có thể? Nghĩ tới đây, ta phát hiện một loại cự đại bi thương đem ta bao phủ. Mà ta lưu không ra nước mắt, chẳng qua là cảm giác trống rỗng. Thừa Nhất, giọng nói của Như Tuyết ở tai ta bờ vang lên. Tiếp lấy nàng bình tĩnh nói đến. Ngươi chẳng lẽ còn không biết? Chỉ cần ngươi chính là Thừa Nhất, ngươi liền không có gì cả mất đi. Ít nhất ta không khó quá, bởi vì ngươi vẫn còn ở đó. Như Tuyết ta quay đầu nhìn nàng. Lúc này, tâm linh mới có một chút xíu an ủi, mới nắm một tia bình tĩnh. Đúng vậy, có nàng, ta sinh mệnh còn không đến mức rối tinh rối mù. Huống chi, ta còn có nhiều người như vậy. Chị, đây mới là ta một mực không bằng ngươi địa phương đi. Ta sẽ sợ Tam ca ca khổ sở, sẽ vì hắn mất đi mà khổ sở. Mà ngươi, từ đầu đến cuối chỉ có một tâm niệm, chỉ cần hắn vẫn hắn, ta không bằng ngươi đi. Giọng nói của Như Nguyệt vang lên, sau đó nàng yên lặng lui ra. Không người nguyện ý tiếp cái đề tài này. Cái đề tài này là một cấm kỵ. Mọi người cũng trầm mặc một hồi. Ta ở hút xong một điếu thuốc sau này, mới nói với Như Tuyết đến. Ngươi nói một chút đi. Ta muốn biết tại sao. Ít nhất, biết tại sao. Có lẽ sau này mới có hy vọng. Như Tuyết nói đến. Nơi này thầy thuốc nhất trí cho rằng linh hồn ngươi bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa nơi này thầy thuốc bao gồm lánh đời không ra y tự mạch cao nhân. Thừa Nhất, linh hồn bị thương, người sẽ mất đi người một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo linh giác. Sẽ không có cách nào tu hành bất kỳ công pháp nào cùng thuật pháp. Thậm chí sẽ như Tuyết không nói được. Mà ta nghe được cái này, lại không giải thích được yên tâm. Ta lúc trước còn tưởng rằng ta là bị cái gì nghiêm trọng ẩn tật, mới đưa đến không thể làm đạo sĩ. Nếu như là cái này, ngày hôm đó bị thương ta còn than thở vận mệnh thần kỳ. Bởi vì ta ở quỷ thị đã từng một toa thuốc nhưng ta còn chưa kịp nói cái gì. Thừa Tâm ca đã nói tiếp. Hắn nói đến, Thừa Nhất, Người mỗi ngày yêu cầu giấc ngủ 1-4 tiếng mới có thể làm cho người kia bị thương nghiêm trọng linh hồn lấy được tu dưỡng. Nếu không nó sẽ không chịu trách nhiệm nổi ngươi một ngày hành động. Thậm chí là ngươi suy nghĩ. Cái này ngươi phải tiếp nhận. Không phải là ngủ thêm một lát nhi sao? Bổ thần, tu bổ linh hồn toa thuốc đã sớm thất truyền. Nhưng là ta sẽ cố gắng cho ngươi nghiên cứu. Hơn nữa ta sẽ cố gắng tìm tới một ít trong truyền thuyết dược thảo. Đúng rồi, chính là kia trăm năm sâm có tuổi cũng có một chút bồi bổ linh hồn tác dụng. Cái này biết nhân không nhiều, nhưng ngươi biết nhân sâm là treo mệnh. Nói cách khác ở một trình độ nào đó, thừa tâm ca bắt đầu bày ra chuyên nghiệp thái độ an ủi ta. Nhưng lúc này ta đã thở dài nhẹ nhõm, dùng an ủi ánh mắt nhìn một chút Như Tuyết, nắm chặt tay nàng mới nói đến. Nguyên lai là vì vậy, kia không có chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết tuệ căn nhi ở nơi nào. Tiểu tử kia như vậy cũng không ở bên cạnh ta. Ta nói xong đoạn văn này sau này, mỗi người đều dùng dị thường lo lắng mắt chỉ nhìn ta. Bộ dáng kia giống như ta bỗng nhiên hỏng mất, thành bệnh thần kinh như thế. Bao gồm ổn định Như Tuyết, cũng là như thế. Ta nói ta còn chưa kịp nói cái gì. Tiếng bước chân ở ngoài cửa phòng bệnh vang lên. Tiếp lấy phòng bệnh cửa bị đẩy ra rồi. Giang Nhất đứng ở ngoài cửa. Hắn không lên tiếng. Ngược lại thì né người giống như đang đợi cái gì. Chúng ta cũng đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa. Ta là không hiểu Giang Nhất vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Mà ở trong đó nhân ngoại trừ ta. Không biết Giang Nhất là ai. Đều có chút không giải thích được. Có người nào đáng giá Giang Nhất chờ đợi đây? Ta mang theo lòng hiếu kỳ tình nhìn. Tiếp lấy ta nghe trầm bổng tiếng bước chân. Kia giày cao gót dẫm ở xi măng mặt giọng nói của thượng là như thế vang dội. Nhưng lại mang theo một loại kỳ lạ vận luật cái này tiếng bước chân ta nghe qua một lần. Chỉ cần là nghe qua một lần liền trọn đời khó quên. Chỉ có một người mới có thể bước ra như thế nhịp bước. Đó chính là chân ni đại tỷ đầu. Nàng tới, ta có chút nhi không thể tin được, dù sao ta cho là ta ở trong mắt nàng chẳng qua là một tiểu nhân vật. Nàng không đạo lý sẽ cố ý đến xem ta à, nhưng là, không cho phép ta không tin. Ngay tại tất cả mọi người đều đắm chìm trong loại này kỳ lạ vận luật trong lúc. Cái kia hấp tấp bóng người xuất hiện, có chút rối bời tóc quăn tùy ý dựng trên vai, lộ ra thành thục lại có ý nhị nhi. Một món trưởng mà đại áo sơ mi cọc tay, ở nơi dưới vạt áo tùy ý đánh một cái kết, phối hợp một cái quần short jean. Này phó đả phẫn ở 99 tuổi tác hạ, vẫn là vô cùng thời thượng. Nàng nhìn cũng không nhìn Giang Nhất liếc mắt, cứ như vậy vọt vào phòng bệnh. Ở tất cả mọi người đều không phản ứng kịp thời điểm, nàng ảo thuật liếc mắt từ trong túi sách lấy ra một vật, sau đó tùy ý liền nhét vào miệng ta trong. Miệng ta thoáng cái bị nhét vào một viên tròn vo đồ vật. Lại lớn như vậy, là như thế không thích ứng. Đầu lưỡi truyền tới khổ sở mùi vị, để cho ta không tự chủ lên, nôn ọe. Ba, một tiếng, một ly nước dẫm lên rồi ta bệnh bên cạnh trong hộc tủ. Chân ni đại tỷ đầu một cước dẫm ở ta trên kệ. Một cánh tay chỉ vào ta, cơ hồ là không cho kháng cự nói với ta đến, cho ta nuốt. Ta nào dám phản kháng, vội vàng bưng lên thủy, cô đông uống một hớp lớn, đem kia khó ăn viên thuốc nuốt xuống. Sau đó bưng ly, có chút sợ hãi nhìn cái khí chàng này cường đại đại tỷ đầu. Ta chưa sợ qua ai, lại cảm thấy ta chính là có một chút sợ cái này đại tỷ đầu. Bởi vì nàng mặc dù là bộ dáng như thế, nhưng là chung quy cho ta cảm giác giống như một trưởng bối. À, nuốt mất, chân ni đại tỷ đầu móc ra một điếu thuốc, thà ở mép, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ta hỏi, ta không ngừng bận rộn gật đầu, nàng bỗng nhiên lộ ra một cái ta cũng không hiểu nụ cười. Có vui vẻ yên tâm, có nhớ lại, còn có một chút nhi thỏa mãn, luôn cảm thấy như vậy nụ cười xuất hiện ở trên mặt nàng. Để cho nhân cảm thấy có chút không khỏe, nhưng nàng tiếp theo chính mình nói lải nhải nói một câu nói. Để cho ta cũng ngây ngẩn, cái tên kia đồ tôn, làm sao có thể xảy ra chuyện cái tên kia, ta thoáng cái liền kịp phản ứng, ta còn có thể là ai đồ tôn, chỉ có thể là một người đồ tôn, đó chính là lão Lý. Nàng nói như vậy, cảm giác trái ngược với cùng sư tổ ta có rất sâu ràng buộc như thế. Nhưng sư tổ ta là niên đại nào nhân? Coi như nàng là sau đó nhận biết sư tổ ta. Nhưng sư tổ ta ít nhất ở 50 niên đại lúc trước liền mất tích. Nhưng là chân ni đại tỷ đầu. Không nói nàng tựa như thiếu nữ. Ít nhất nàng thoạt nhìn cũng chỉ là một cái có chút thành thục cô gái trẻ tuổi. Đây rốt cuộc là cái gì với cái gì à? Ta cảm thấy cho ta tam quan một lần nữa bị phá hủy. Tổ tiên môn sự tình giống như một tấm to lớn mê lưới đem ta bao phủ. Nhưng là ta còn chưa kịp nói cái gì. Chân ni đại tỷ đầu đã như gió vọt tới cửa. Một chút điểm giang nhất cái chán. Lớn tiếng mắng. Người nói phái hắn đi. Người nói có ta bảo bọc. Người khác cho mặt mũi. Trên thực tế, bọn họ cho ta thí mặt mũi. Phát điên lên Lý Điểm phá hủy hắn. Người phụ trách, người gánh nổi lên chứ. Người cho ta cẩn thận một chút. Người, ta sửng sốt. Trong phòng bệnh tất cả mọi người đều sửng sốt. Căn bản không hiểu nổi cái này hấp tấp đàn bà là diễn vậy một ra. Hơn nữa ta rất muốn cười. Bởi vì nghiêm túc uy nghiêm giang nhất bị một cô gái trẻ một chút điểm cái chán mắng. Quả thật phi thường hài hước cảm. Càng buồn cười là. Giang nhất vâng vâng dạ dạ, căn bản không dám nói lời nào. Thật lâu, hắn mới cấp bạch nói một câu. Đại tỷ đầu, người kia là Nam Dương Nhân. Nam Dương Nhân, Nam Dương Nhân chính là ngươi mượn cớ. Má nó, Nam Dương Nhân không nể mặt mũi thật sao? Lão nương đi bằng nhau Nam Dương đám kia thần lãi nhải Witcher. Ngươi, đi kho vũ khí, tìm cho ta vũ khí nặng. Lão nương muốn chân ni đại tỷ đầu vẫn không bỏ qua nói đến. Giang nhất là cẩn thận nói đến. Đại tỷ đầu, hay lại là bây giờ thừa nhất thương thế quan trọng hơn. Cái này Nam Dương mà. Sau này hãy nói. Thực ra, người sáng suốt đều biết. Nam Dương ở đâu là nói bình liền bình. Lại không nói Nam Dương có hay không nên là một cái nhân sai lầm bỏ ra cực giá thật lớn. Liền nói Nam Dương không người thủ hộ. Kẻ ngu đều không tin. Nếu không Nam Dương Witcher lấy ở đâu, phách lối tiền vốn. Ngươi còn biết thừa nhất bệnh. Đây là lão nương trăm ngàn cay đắng đi chỗ đó keo kiệt lão gia hỏa nơi đó vơ vét một viên bổ linh. Hồn dược, liền như vậy, lão nương không nói chuyện với ngươi nữa. Ta phải đi tìm thuốc. Nói xong, chân ni đại tỷ đầu rốt cuộc lại phải đi. Lúc này, ta rốt cuộc chờ đến cơ hội nói chuyện. Ta giống lớn một tiếng. Thực ra, ta có bổ thần, bồi bổ linh hồn toa thuốc. Các ngươi ngược lại cho ta một cái cơ hội nói ra khỏi miệng a. Lần này, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người của ta. Mà ta cũng không nghĩ tới. Chính là một câu nói như vậy. Để cho ta tiếp theo đối mặt rung động tâm linh thần kỳ. Cũng mới biết ta đạo ra thần kỳ cùng bản lĩnh. Ta mới thực sự tiếp xúc rồi vụn vặt mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.